Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1023, chương 1024, trong thùng trang là nhiên liệu hạt nhân. Canh thứ nhất, Crow cảm thấy mình chơi cùng trên trận còn lại 9 người hẳn không phải là một người trò chơi. Người khác chơi chính là thi đấu trò chơi. Hắn chơi chính là kinh khủng trò chơi. Mà lại là kinh khủng bên trong mang giải mã cái chủng loại kia. Không phải hắn liền không hiểu. Mình chết 6 về, hiện tại giết hắn một lần. 133 kim tệ. Về phần nóng lòng như vậy sao? Cái này nếu là tại rank bên trong hắn đã bắt đầu công bình phong mắng chửi người. Cái gì ta đời trước có phải hay không giết người thân mã loại hình nho nhã hiền hòa sẽ không chút. Do dự thông qua trong tay bàn phím điên cuồng chuyển vận. Hắn chết, Yasuo tại mid lên thoải mái nhàn nhã đem một tháp phá mất. Khả năng này là lần này thế giới thi đấu bên trên thoải mái nhất một lần đẩy tháp hành động. Bởi vì crowd các đội hữu lúc này cũng đang đứng ở mộng bức bên trong. Tâm tính đừng nổ, chúng ta trước nghiên cứu một chút trận tiếp theo tranh tài muốn chọn cái gì. Ambition thở dài, hắn nghĩ không ra có gì có thể thanh này tranh tài có thể lật. Đây là hắn chân thực tâm lý, không có việc gì, tâm ta thái sẽ nổ. Ha ha ha, có bản lĩnh đem ta giết thành siêu quỷ. Crow đột nhiên cười, chính là tiếng cười kia nghe có chút hãi đến hoảng. Thước đế run run một chút lọt cái pháo xa. Đạo truyền bá trùng hợp đem hình tượng hoán đổi đến xuống đường. Bất quá liền cắt như vậy một cái chớp mắt, lại lần nữa cắt trở lại còn lại đường. Nhưng chính là cái này một cái chớp mắt lại bị khán giả ghi xuống. Hiện trường vang lên trận trận cười vang, coi như xác thực lực rất mạnh. Khán giả cũng không nghĩ tới hôm nay tranh tài ý nghĩa chính cư nhưng đã đổi. Không phải lẫn nhau ở giữa vận doanh. Cũng không phải đám tuyển thủ cao trào thao tác, mà là nhìn crowd cái này một thanh tranh tài đến cùng có thể chết mấy lần. Hắn đến cùng có thể hay không hỗn đến một cái trợ công hoặc là đầu người. Tranh tài còn đang tiếp tục, xác khống chế rơi mất tất cả tiểu long cùng sứ giả khe nứt. Đồng thời cũng không có giống đánh FKT ván đầu tiên như thế tận lực chậm dần tiết tấu đi tra tấn. Đối thủ tâm thái, trận đấu kia có thể chậm dần, là bởi vì bọn hắn có đầy đủ vốn liếng. Nhưng trận đấu này nếu là chậm lại, bị người ta kéo tới hậu kỳ thế nhưng là rất nguy hiểm. Không nên xem thường bất kỳ một cái nào đối thủ. Cái này vẫn là Phong Ca mỗi lần BP xong xuống đài trước đó tất nói một câu nói. Mà lại là sẽ ở lúc trước lặp đi lặp lại nhấn mạnh. 21 ngày có thể hình thành một cái thói quen. Xác cái này mấy tên tuyển thủ tụ cùng một chỗ trải qua thời gian. Đã không biết vượt qua nhiều ít cái 21 ngày. Cho tới bây giờ mỗi khi Phong Ca chuẩn bị há mồm nói cái gì lúc. Bọn hắn liền đã rõ ràng thậm chí có thể đi theo Phong Ca ngữ tốc cùng ngữ điệu một chữ không kém. Nói ra. SSG đến cùng vẫn là có lớn C tại, kéo tới hậu kỳ lấy bọn hắn đoàn chiến năng lực thật đúng là khó mà nói. Liền xem như hiện tại cũng tuyệt đối không thể lấy phớt lờ. Đương trò chơi tiến hành đến 20 phút lúc, tất cả bên ngoài tháp đều cáo phá. Dựa theo lệ cũ, lấy được một phe ưu thế tuyển thủ sẽ báo đoàn tập kết một lần. Nhìn xem có thể hay không uy hiếp được đối thủ cao điểm. Nếu như xác nhận không có cách nào đem đối diện cao điểm phá mất, mới chọn bão đoàn đi đánh Baron. 5 người tề tụ mít lên, mang theo một đợt binh tuyến phun lên cao điểm. SSG bên này 5 người cũng là cấp tốc ôm lấy đoàn đến, kiên thủ bọn hắn một đạo phòng tuyến cuối cùng. Cao điểm cũng coi là bọn hắn trước mắt hy vọng duy nhất. May mà chính là thời gian lâu như vậy quá khứ, bởi vì mít lên một tháp phá hết nguyên nhân, Mao Zaha không cần thường trú mít lên đi thanh tuyến, tử vong của hắn số lần vẫn là 6 lần, mà lại trang bị cũng có một điểm, chỉ ít thời gian trượng mua ra, Bất quá crow cái này một thanh có một cái điểm nhấp nháy, liền xem như Lý Mục cũng không thể không vì đó khâm phục. Hắn đem mình giết người chiếc nhẫn biến thành giết người sách. Giết người sách, khi thấy quyển sách này thời điểm, giải thích người xem đều cảm thán. Crow là thật giết điên rồi nha. Bất quá nơi này giết điên là bị động, đều cẩn thận một chút chỗ đứng của mình, đừng bị người máy câu. Nếu như bọn hắn kéo không tốt, chúng ta liền lập tức phản đánh. Được, cái này cao điểm tháp chúng ta nhất định có thể giữ vững. Tin tưởng mình, SSG các vội hữu tại trải qua trước 15 phút thê thảm áp bách về sau. Bây giờ bình ổn phát dục 5 phút đồng hồ, để bọn hắn thoáng tỉnh táo lại. Cái này Gragas có chút quá dọa người đi. Thước đế trong lúc lơ đãng chú ý tới Gragas trang bị. Trong nháy mắt đó hắn cảm giác chính mình cũng nhanh hít thở không thông. Tựa như là hầu bị người bóp chặt cảm giác. Gragas trang bị tại kiện thứ nhất làm hỏa tiễn đai lưng về sau. Kiện thứ hai vẫn như cũ lựa chọn làm chuyển vận già. Đồng thời đơn giản lại thô bạo. Một phát mũ vào da. Đây là tỉnh mộng S3 sao? Hiện tại Gragas thế mà như thế ra giả. Búp bê đều bị Lý Mục trang bị chẹn họng một chút. S3 Gragas kỹ năng pháp thuật tăng thêm phi thường cao. Cho nên trực tiếp toàn bộ cái mũ đại chiêu tổn thương sẽ phi thường khoa trương. Nhưng là hiện tại, bá, chúng đều chú mục phía dưới. Gragas đột nhiên một cái không có dấu hiệu nào hỏa tiễn đai lưng hướng về phía trước đột tiến một chút, chợt đại chiêu đột nhiên vung ra. Lần này Crow kịp phản ứng, hắn cái này dao động là dự định để hai cái kỹ năng thanh binh. Bị Gragas bắt được cơ hội, trực tiếp hỏa tiễn đai lưng phá mất hắn bị động hộ thuẫn. Cái này theo sát phía sau đại chiêu trong mắt hắn càng lúc càng lớn. Crow phi thường cực hạn giao vọt đến bên cạnh. Đại chiêu nổ bể ra đến, nhưng không có đem Mao Zaha nổ về, mà là nổ hướng về phía khác một bên. Crow căn bản không có chú ý tới. Gragas ném lớn trước đó, tháp chỗ tiếp theo mù tầm mắt trong bóng ma. Uzi đã điều khiển Kalista thả ra đại chiêu, đem người máy kéo về. Sau đó người máy chủ động chui lên cao điểm. Oanh, Gragas đại chiêu nổ bể ra tới. Có thể nhìn thấy, SSG trong 5 người có 4 người lọt vào tác động đến. 4 người này lượng máu đều giảm xuống gần như còn hơn một nửa. Rượu này thùng cái thùng bên trong rót không phải trì. Sợ không phải nhiên liệu hạt nhân a. Một màn này tràng diện phi thường rung động. Xác không có đi cùng SSG mài tới mài lui. Bọn hắn lựa chọn là đơn giản nhất trực tiếp, cũng thô bạo nhất phương thức. Một viên đạn hạt nhân cấp tốc oanh mở phòng ngự góc chết. Chính diện Yasuo đã đi theo vào. Chỉ cần có gió địa phương, liền có ta khóa tử ca. Để crowd phát điên là, cái này Yasuo bay người, lại là hắn. Vì sao không bay đồng dạng bị nổ bay Saya? Saya này thế nào cũng là 300 khối đâu. Người thế nào liền duy chỉ có coi trọng ta đây? Đại chiêu lên long hố người máy một móng vuốt lôi trở lại đồng dạng bị tạc bay Kennen. Duy nhất không có bị nổ bay Leona đi hạn chế Yasuo. Làm sao không dùng? Giao điện vô tận Yasuo đại chiêu rơi xuống đất thời điểm. Mao Zaha mệnh liền không có. Kennen bị thác tới một cái quả đấm đánh bay, lại lớn chiêu để kéo không ra lớn. Kalista nhảy lên cao điểm ba lượng mâu đem nó đâm chết. Cho tới bây giờ, xác 5 người trạng thái đều phi thường tốt. Rikersai tìm tới Zack, Zack vội vàng nhảy đi. Sau đó MLXG cùng đại chiêu tránh né rơi tháp phòng ngự cừu hận. Đến lúc này một lần, SSG kỳ thật chỉ chết mất 2 người, nhưng xem bọn hắn hốt hoảng mà chạy dáng vẻ, không biết còn tưởng rằng toàn đều đã chết đâu. Phá một đường, lên mặt long, Lý Mục vừa lòng thỏa ý, không có đem đối diện đoàn diệt khá là đáng tiếc, bất quá tóm lại là có chỗ tốt nha.